Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 733. Hải Thần Đảo, canh 1, thân môn, quyển sách Đấu La Quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, cầm 3 khối hồn cốt. Cánh tay phải xương, xương sọ, chân trái xương, Lý Vô Ngạo liền từ biệt Bỉ Bỉ Đông, đi đài chủ tịch, ở toàn trường mấy vạn hồn sư cùng người xem nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ chi. Về tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội khu nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi, đây hết thảy toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Chúng ta nhưng là đại hoạch toàn thắng. Thu hoạch tương đối khá. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn đám người, nhẹ giọng cười nói, chúng nữ khẽ gật đầu, liền tràn đầy nụ cười sán lạn dung, cùng Lý Vô Ngạo cùng đi ra khỏi Vũ Hồn Điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng. Lúc này đây, cửu vĩ yêu hồ Ali hiện thân tương trợ Lam Điện Phách Vương Long học viện chiến đội. Ở chung kết quyết tái bên trong, cũng lấy được tên thứ 3 thành tích. Mặc dù nói, chung kết quyết tái bên trong, ngoại trừ quán quân có thưởng cho ở ngoài, còn lại chiến đội, đều là không có một chút phần thưởng. Nhưng có thể thu được như vậy thành tích, cũng đủ để khiến được Lam Điện Phách Vương Long học viện mừng rỡ. Kỳ thực, Lý Vô Ngạo vốn là muốn cho Ali dẫn theo Lam Điện Phách Vương Long học viện chiến đội đang đối với Chiến Vũ Hồn Điện học viện chiến đội cái kia một hồi trong trận đấu. Thu được thắng lợi, có thể lại nghĩ một chút, làm như vậy nói, sẽ đem Lam Điện Phách Vương Long học viện đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng chỉ được thôi, Vũ Hồn thành một chỗ rộng lớn phố, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha, Melissa, Emily, Mạnh Y Nhiên, Ali, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, các loại, chờ nữ nhân, đi cùng một chỗ, cộng đồng thưởng thức Vũ Hồn thành phong thổ. Ali ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta đã hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ, hiện tại rồi rời đi, khanh khách. Hy vọng chúng ta về sau tái kiến. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Ali cái kia điên đảo chúng sinh. Yêu mị Ngọc Dung, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ali, chúng ta sẽ biết, gặp mặt lại. Ali gật đầu, nhớ tới ngày đó muộn. Lý Vô Ngạo lại muốn đối với mình dùng sức mạnh. Không khỏi trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sau đó liền hóa thành một đạo thất thải hồ quang. Cuồn cuộn nổi lên đầy trời vĩ ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ. Vũ Hồn Điện tổng bộ, nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ngoạc thất, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người diêm dúa lòe loẹt Bỉ Bỉ Đông, lẳng lặng ngồi ở bên giường, mà ở trong lòng thì là cúi xuống lấy Hồ Liệt Na ôn nhu thân thể mềm mại. Sư phụ, cầu ngươi cho ta một cái tiệp kính, làm cho thực lực của ta thần tốc đề thăng đi. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn phía Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ mặt cười, nhẹ giọng cầu khẩn nói. Bỉ Bỉ Đông nhãn thần phức tạp nhìn Hồ Liệt Na liếc mắt, trầm ngâm nói, Liên Na, vi sư biết có một cái nơi đi, có thể rất hảo tăng thực lực của ngươi lên, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Ta nguyện ý, sư phụ. Hồ Liệt Na liền vội vàng nói, nhưng là, nói vậy, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bỉ Bỉ Đông yếu ớt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, đó là một hòn đảo, là Hải Thần Đảo. 10 năm trước, ngã chấp trưởng Vũ Hồn Điện thời điểm, liền tổ chức hơn 2.000 danh hồn sư đi xâm lấn Hải Thần Đảo. Kết quả, tiền kỳ tương đối thuận lợi, nhưng qua không được bao lâu, đảo một vị đại năng tới rồi, trực tiếp là hơn 2.000 danh hồn sư đánh chết 1.900 hơn. Về sau, có người nói, cái kia sống lại hơn 10 danh hồn sư. Vẫn là vị kia đại năng cố ý lưu tính mệnh, trở về báo tin, cảnh cáo vũ hồn điện không được dính vào. Hải thần đảo, Hồ Liệt Na hơi ngẩn ra, do dự khoảnh khắc, nhớ tới lúc trước bại vào Lý Vô Ngạo thủ nàng, không khỏi khẽ cắn môi, kiên định nói ra, sư phụ, mặc kệ cái gì hải thần đảo, địa ngục đảo, Liên Na đều nguyện ý tự mình xông vào một lần. Đôi mắt đẹp nhìn trong lòng nhãn thần kiên định, dáng vẻ cố chấp Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, ngươi rất có thể sẽ biết, trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ngươi cần phải muốn cẩn thận, ai, lúc đầu, ta là dự định đưa ngươi đưa đi sát lục chi đô lịch luyện, nhưng ai có thể tưởng, sát lục chi đô ở trước đó vài ngày. Cư nhiên không giải thích được bị hủy diệt thành một đống gạch ngói vụn. Bên trong thậm chí còn có đại nhân vật kịch liệt giao chiến vết tích. Sư phụ, để cho ta đi thôi. Ta cái gì còn không sợ. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn phía Bỉ Bỉ Đông. Không cần suy nghĩ nói rằng, Liên Na, ngươi đã cố chấp như thế. Vi sư liền cho phép ngươi mạo hiểm một lần. Thế nhưng, ngươi yên tâm. Mặc dù là sư không được hải thần đảo, nhưng sẽ ở hải thần đảo ở ngoài, kiên trì chờ ngươi. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cảm tạ sư phụ, hiện tại, vi sư đã đem hải thần đảo bí mật nói cho ngươi biết. Ngươi đang đi sau đó, cần phải cẩn thận hành sự. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói. Liền phụ miệng đến Hồ Liệt Na bên lỗ tai, đem hải thần đảo tương quan bí mật, nói cho Hồ Liệt Na, mà Hồ Liệt Na thì là lắng nghe, dụng tâm ký ức, y y không thôi đưa đi cửu vĩ yêu hồ Ali sau đó. Lý Vô Ngạo liền định mang theo chúng nữ, phản hồi thiên đấu đế quốc, mà vào đúng lúc này, phía trước một đôi hắc y hắc giáp vũ hồn điện hồn sư kỵ sĩ. Chỉnh tề mà cưỡi chiến mã đã đi tới, rất nhiều kỵ sĩ đoàn đoàn bảo vệ trung ương, người xuyên màu hồng váy liền áo, đầu treo đầy phỉ thúy chân châu, dung nhan diễm mỹ xảo tiếu yên nhiên thiên nhận tuyết đang cưỡi một bạch mã chậm rãi đã đi tới. Thiên nhận tuyết đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mỉm cười nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, đến đây đi. Ta có món trọng yếu sự tình muốn nói cho ngươi. Lý Vô Ngạo con mắt nhìn xem bên người chúng nữ, thấy các nàng đều là lộ ra một bộ buồn cười biểu tình, liền cười khan một tiếng, nói ra, ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi ở chỗ này chờ ta một. Hừ, Hoa Tâm Đại La Bạc. Tiểu Vũ hừ một tiếng, liền vươn ngọc thủ khoác ở Lam Ngân cánh tay, mang theo chúng nữ đi tới, thả người nhảy. Lý Vô Ngạo nhảy thiên nhận tuyết chiến mã, vươn tay cánh tay, đem thiên nhận tuyết nhỏ nhắn mềm mại là lướt thon thả ngăn ở trong lòng. Bị Lý Vô Ngạo như vậy ôm, nhất là cảm giác được chính mình điện bộ phận chi bị Lý Vô Ngạo xú đồ vật chìa vào, thiên nhận tuyết tuyệt mỹ ngọc dung chi phi một động nhân hồng hà. Các ngươi ở chỗ này hậu. Thiên nhận tuyết quay đầu hướng về phía rất nhiều hắc giáp khí thế. Đạt mệnh lệnh, phải, những thứ này hắc giáp kỵ sĩ. Tuy là rất vô cùng kinh ngạc thiếu chủ đại nhân cư nhiên cùng Lý Vô Ngạo cái này tiểu bạch kiểm sen lẫn trong cùng nhau. Thế nhưng, làm người, bọn họ cũng không dám nói gì. Trực tiếp là chỉnh tề bằng lòng một tiếng. Cưỡi chiến mã. Đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thiên nhận tuyết liền cưỡi chiến mã, mang theo Lý Vô Ngạo, ở vũ hồn thành bên trong, tung hoành trì xính, ven đường chi, rất nhiều hồn sư cùng bách tính, thấy lại là thiên nhận tuyết người lái chiến mã hoành hành. Đều là không dám thở mạnh, dồn dập trốn đi, có, thậm chí nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất. Thiên nhận tuyết nhìn cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp là đem Lý Vô Ngạo dẫn tới Vũ Hồn Thành ra một cái trong rừng cây nhỏ. Ghim chặt chạy như điên chiến mã, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía sau lưng Lý Vô Ngạo. Tiếu Lệ Dung nhan chi, phi một đỏ bừng, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra. Vô Ngạo quân, chúng ta đi nói một hồi nói đi. Như ngươi vậy, ôm Nhuân ra, ta rất khó chịu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.